Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Bắc giới vương nghi hoặc, M72GD5GT Omega L6P, DGGM cầu vô cùng xa xôi trong vũ trụ. Đây là một viên bị chiến đấu phá xấu không còn hình dáng tinh cầu. Thời gian đẩy trước khoảng khắc. Khen dai, ngươi nếu là có thể cải tà quy chính, bản giới vương nhất định cam đoan. Cam đoan cái gì? Có thể để cho ta làm giới vương sao? Hai bóng người không ngừng ở trên bầu trời đánh vào. Trong đó một đạo là một có một con kim sắc đại ba lãng tóc dài, làm bì ra mỹ lệ nữ tử. Một cái khác thì là ải ục ịch mập, cũng là làm bì ra. Nhưng trên đầu dài hai chi thật dài hắc sắc dâu, ăn mặc trước ngực có dấu, giới vương, chữ hắc quần áo người. Khen dai, người sở hữu lực lượng lớn như vậy lại dùng để làm chuyện xấu. Bắc giới vương lải nhải, Bắc giới vương, ngươi cái này nghĩ lầm rồi. Lực lượng của ta bắt nguồn ở hủy diệt cùng ngươi hay là làm chuyện xấu? Không làm chuyện xấu sự tình. Ta cái nào tới lực lượng cường đại như vậy? Khen dai khóe miệng đều là tà tà nụ cười. Hoặc có lẽ là nàng là dùng một loại nhạo báng phương thức đang cùng Bắc giới vương chiến đấu. Nguyên nhân chỉ có một. Nguyên do bởi vì cái này Bắc giới vương thực sự quá trêu chọc. Bỗng nhiên khen dai nhíu mày một cái. Bên tai nàng ẩn hình trong nút tai truyền đến dồn dập tiếng cảnh báo. La Hoa La tử vong, Lam đặc biệt tử vong, Bách Lai tử vong, ngoặc kép chấm chấm, chỉ là ngắn phút chốc, liền vang lên 17 tiếng cảnh báo. Báo cáo khen giai thủ lĩnh, khen giai đệ nhất phân đội toàn quân bị diệt, đắm địa điểm ở một cái cực kỳ hẻo lánh, nhỏ yếu gọi địa cầu hành tinh. Trong nút tai vẫn còn đang vang lên phân tích báo cáo. Nhưng là khen dai sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Người nào, là ai giết ta khen dai đệ nhất phân đội? Một cỗ không cách nào ức chế lửa giận từ khen dai trong lòng hừng hực dấy lên. Khen dai đệ nhất phân đội thành viên chết sống. Khen dai cũng không thèm để ý. Có thể là bọn họ bị giết đại biểu ý nghĩa. Chết tiệt, dám đánh chết ta thủ hạ. Chết tiệt. Cũng dám phá hư ta khen dai chuyện tốt. Đệ nhất phân đội nhưng là khen dai dốc hết tâm can lịch huyết tổ kiến mà thành. Mục đích đúng là vì nàng làm nhất kiện đối với nàng mà nói vô cùng chuyện trọng yếu. Mắt thấy việc này liền muốn thành công. Cư nhiên, ở vô tận lửa giận dưới sự kích thích, khen dai cả người dâng lên cường đại chí cực khí. Cái này phút chốc sức chiến đấu của nàng chí ít tăng lên gấp đôi. Chết tiệt, khen dai căn bản không tâm tư cùng Bắc giới vương chơi. Cho lão nương cút, khen dai đưa tay liền bắt được Bắc giới vương đánh tới nắm tay. Thật nhanh, Bắc giới vương đồng tử co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng. Khen dai tay kia siết quả đấm đã gọi lại, một quyền này tốc độ viễn siêu bình thường. Bắc giới vương chỉ tới kịp sắp sửa hại né tránh. Thế thì quyền, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, khen dai nắm tay như mưa rơi đánh vào Bắc giới vương trên người. Cuối cùng lại là một cái hoa tâm cước, Bắc giới vương dường như vẫn thạch một dạng rơi, thật sâu lún vào tới mặt đất bên trong. Địa cầu cách nơi này quá xa, chỉ có lão đại phi thuyền mới có thể rất nhanh đến. Khen dai thân ảnh bắn về phía viễn phương. Lóe lên liền biến mất, dưới lòng đất, Bắc giới vương cả người như tan ra thành từng mảnh giống nhau. Khen dai nữ nhân này, đánh được thật tốt, làm sao đột nhiên liền lửa giận trung thiên, lẽ nào ta mới vừa nói nơi nào kích thích đến nàng. Bắc giới vương vẻ mặt nghi ngờ nhớ lại, nhưng là hắn làm sao hồi ức đều không cảm thấy lời của mình có thể sản sinh lớn như vậy hiệu quả. Một lát sau. Bắc giới vương trên người đau đớn nhẹ hơn, sau đó hắn vừa dùng lực từ dưới nền đất bạo xạ ra. Siêu, Bắc giới vương ngừng trên không trung, quả nhiên không ở, ta nhớ được nàng hướng bên kia đi. Sau đó khí liền tiêu thất. Bắc Giới Phương trên đầu hai cây râu khẽ cong, liền mày nhăn lại, khen dai nhanh như vậy, an vị lấy vũ trụ phi thuyền ly khai. Phương hướng này, xem ra nàng chắc là cùng Bojack hội hợp. Bắc Giới Vương sắc mặt trở nên rất khó coi. Lúc này đây, hắn chính là chuyên dẫn dắt rời đi khen dai, chính là vì chế phục Bojack. Có thể hiện tại, Đông Giới Vương, Tây Giới Vương, Nam Giới Vương, Bắc Giới Vương liền dùng tâm linh trò chuyện năng lực hướng mặt khác ba cái giới vương truyền âm. Thực sự xin lỗi, ta chỗ này xảy ra chút ngoài ý muốn. Khen dai chẳng biết tại sao đột nhiên nổi giận, chiến lực tăng vọt, đánh ta một trở tay không kịp, trong chốc lát bị nàng chế, không kịp ngăn trở nàng. Đối với, nàng đã ly khai, xem phương hướng là cùng Bojack hội hợp. Một lát sau Bắc Giới Vương dừng lại tâm linh trò chuyện. Ta Bắc Giới Vương miệng đã kinh biến đến mức độc như vậy, cư nhiên để khen dai tức giận đến bạo khiêu, trực tiếp trốn, hào hào một cái tiêu diệt hết kế hoạch, cứ như vậy bị phao thang. Bắc Giới Vương lẩm bẩm hai câu, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Không đúng, cái này khen dai đang nổi giận trước, dường như có chút thất thần. Tựa hồ là đang nghe nàng giấu ở trong tay máy trợ thính thông tấn khí. Nhìn như vậy tới nàng chắc là tiếp thu được cái gì không tốt tin tức. Lúc này mới bùng nổ. Bắc Giới Vương suy tư một chút, liền tâm linh trò chuyện liên lạc với Diêm La Vương. Diêm Vương, không có ý tứ, quấy rối một cái, là như vậy, mới vừa ta và Khen Dai trong chiến đấu. Khen Dai đột nhiên bảo tẩu, ta muốn biết nguyên nhân. Ân, Bojack bọn họ đều rất bình thường. Vậy sẽ là, Bắc Giới Vương mày nhăn lại, đang muốn gián đoạn liên hệ. Lúc này Diêm La Vương nhất kinh nhất xả kêu to lên. Báo cáo Giới Vương, ta nghĩ ta biết nguyên nhân. Mới vừa khen giai đệ nhất phân đội tất cả thành viên linh hồn đều đến địa phủ. Bọn họ toàn bộ bị giết, là ở một cái gọi địa cầu trên tinh cầu bị người giết. Địa cầu, Bắc Giới Vương con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Diêm Vương, ngươi là nói địa cầu. Cái kia hẻo lánh tiểu tinh cầu địa cầu. Thiên thần là một cô gái xinh đẹp địa cầu. Bắc Giới Vương kêu lên. Hắn đối với mình quản hạt hạ tinh cầu đều có một ít đếm. Địa cầu, ở Bắc Giới Vương trong ấn tượng, chính là một cái võ đạo vô cùng lạc hậu địa phương. Là, vâng, đúng, cái kia địa cầu, đến chết nguyên nhân cái chết của bọn họ, nghe nói là bị người địa cầu giết chết. Kỳ quái, Diêm Vương thanh âm tiêu thất, bởi vì Giới Vương đã đem ánh mắt định vị ở tại trên địa cầu. Trong khoảnh khắc liền tìm thấy được Son Goban. Là, vâng, đúng, những người này. Bắc Giới Vương ánh mắt rơi vào Son Goban, Cao Á Tinh, Cao Á Nam ba trên thân người. Cái kia hai nữ tử, một cái không được tốt lắm, 180 điểm tả hữu chiến lực, một cái khác 100 điểm chiến lực. Bất quá nàng dường như thu liễm khí, cái này khí nếu như thả ra ngoài nên có 1000 điểm. Bắc Giới Vương chắp tay sau đít, 1000 điểm chiến lực. Trên địa cầu theo lý thuyết không nên có người như vậy. Nếu là có, ta sớm nên chú ý tới. Nhưng vì sao cái này nữ oa oa ta hết lần này tới lần khác không biết. Còn có, Bắc Giới Vương ánh mắt rơi vào Son Goban trên người. Sau đó chân mày liền nhíu lại. Kỳ quái, tiểu tử này trên người cư nhiên không cảm giác một điểm khí. Điều này sao có thể? Bắc Giới Vương trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lẽ nào hắn giống như Cyrus người giống nhau, phải ta đứng ở trước mặt hắn mới có thể cảm ứng được. Bắc Giới Vương nhãn thần khôi phục rất nhanh bình tĩnh, dù sao Cyrus nhân thu liễm khí tức năng lực mặc dù so sánh lại bình thường hiếu thắng một điểm, nhưng là cũng không có tác dụng gì, cùng người giao thủ. Hoặc là đào tẩu ẩn núp và thông thường thu liễm khí tức so với cũng không chiếm ưu thế. Chỗ tốt duy nhất, chính là để hắn giới Vương không cách nào cách rất xa cảm giác được tức giận cường độ. Chỉ là hắn một cái người địa cầu, theo để ý nói không hề rời đi quá địa cầu, cơ nhiên học được Cyrus tinh cầu nhân kỹ năng. Bắc giới Vương tấm tắc một tiếng, liền lắng nghe lên. Lúc này trên địa cầu, Võ Thái Đầu tiền bối, Son Gouben quyết định ăn ngay nói thật, tuy là khen dai với ta mà nói căn bản không coi là cái gì. Nhưng trên thực tế không cần phải ta xuất thủ, bởi vì giới Vương đã tại đối phó khen dai. Bắc giới Vương tâm đầu nhất khiêu, hắn mặc dù là trưởng quản Bắc Ngân Hà thần linh, nhưng là ở phổ thông phàm thế nhân gian căn bản không người biết. Chỉ ít địa cầu, ở Bắc giới Vương xem ra, liền là địa cầu thiên thần cũng chưa chắc biết danh hiệu của hắn. Ta Bắc giới Vương nhưng là luôn luôn khiêm tốn, lúc nào đại danh của ta liền loại này hẻo lánh tiểu địa phương người đều biết. Hơn nữa, tiểu tử này lại còn nói ta đã tại đối phó khen dai. Tuy là đây là sự thực, nhưng là Bắc giới Vương ngón tay chống cằm. Hắn cùng mặt khác ba cái giới Vương liên thủ đối phó khen dai. Bozek một người cũng không có hướng ra phía ngoài tuyên dương. Cho nên ngoại trừ Bozek một người bên ngoài, ngoại nhân ấn bình thường tới nói là không thể nào biết. Kỳ quái tiểu tử, Bắc giới Vương trong mắt sinh ra nồng nặc hứng thú. Võ Thái Đầu đám người cũng là sửng sờ. Son Gouben tiên sinh, ngươi nói giới Vương tại đối phó khen dai. Võ Thái Đầu liền dò hỏi, có thể giới Vương là vị nào anh hùng? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. So với ngươi thì như thế nào? Ta muốn thiên thần hẳn biết chứ. Son Gouben nói rằng, cái này trong vũ trụ giải Ngân Hà là do bốn vị thần linh quản lý. Trong đó quản lý Bắc Ngân Hà hệ gọi Bắc giới Vương. Nam Ngân Hà hệ là Nam giới Vương. Còn có Đông giới Vương, Tây giới Vương. Thiên thần lông mi hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Giới Vương danh hào, ta từng nghe qua một lần, nhưng ta cho rằng chỉ có một giới Vương, toàn bộ vũ trụ đều là hắn quản lý. Thì ra không phải, người biết chính là cái kia giới Vương chính là Bắc giới Vương. Chúng ta địa cầu thuộc về hắn quản lý phạm vi. Son Gouben nói rằng, có thể ngươi nói đúng, nhưng loại sự tình này ta cũng không biết. Làm sao ngươi biết? Thiên thần xinh đẹp đại mắt nhìn Son Gouben. Ngươi không quan tâm ta làm sao mà biết được. Nói chung chuyện này không cần lo lắng chính là. Son Gouben mỉm cười nói. Nhưng là, ngươi lại làm sao biết đạo giới Vương tại đối phó khen dai? PJ ông Thanh nói rằng, ta thấy, Son Gouben ăn ngay nói thật. Hắn đúng là cảm ứng được trong vũ trụ mấy cổ cường đại chí cực khí ở va chạm. Mà vài cổ khí trong có bốn cái là chánh nghĩa, còn dư lại đều cực tà ác. Cái kia bốn cái chính nghĩa chi khí không phải giới Vương còn có thể là ai? Huống chi Son Gouben còn có thể nhận ra trong đó Bắc giới Vương khí tức. Thấy, mọi người sửng sốt, Bắc giới Vương cũng là ngây ngẩn cả người. Đừng nghe hắn chuyện phiếm. Cao Á Nam nở nụ cười. Cái này còn không đơn giản. Giới Vương là quản lý Ngân Hà hệ thần linh. Địa bàn của bọn họ xuất hiện cường đại như vậy, mà lại không người có thể chế tà ác đồ. Hắn không ra mặt, người nào đứng ra, mặc dù bọn họ không phải tự mình động thủ, cũng hầu như được hoặc kiếm chuyện ly gián, hoặc bỏ tiền thu mua, hoặc là phái thủ hạ. Nói chung được đối với trả bọn họ a. Cho nên loại sự tình này muốn cũng có thể nghĩ ra được. Thì ra là thế. Võ Thái Đầu cười cười, lập tức lại cau mày. Coi như giới Vương muốn đối với trả bọn họ, nhưng nếu giới Vương không có chú ý tới bọn họ đâu? Giới Vương chiến đấu năng lực có thể kém một chút, nhưng là còn lại năng lực tuyệt đối rất lợi hại. Loại sự tình này không có khả năng không có phát hiện. Ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, được rồi. Son Gouben cười nói, Võ Thái Đầu cùng chúng võ giả bao quát thiên thần. Kích dây vẫn như cũ lo lắng. Chợt ngột một giọng nói vang lên tại bọn họ bên tai, lời nói này tốt. nhưng là cái kia Son Goban tiểu tử, ngươi có thể hay không đem phía trước câu kia đổi một cái? Thanh âm này hơi một tia tử tính, tràn đầy vui sướng điệu. Bắc giới vương, Son Goban lông mi khơi một cái. Cái thanh âm này hắn nhất không thể quen thuộc hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.